Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 43, từ hôn trước chuẩn bị. Chờ Thanh Lân trở về phòng đi tu luyện công pháp, cổ hà đến trên sườn núi kiểm tra một hồi tiểu y tiên tu luyện tiến độ. Rất tốt, nhiều lắm còn có một ngày là có thể đột phá. Xem ra địa giai cấp thấp công pháp đối với đấu sư cấp bậc trợ giúp rất lớn. Nhận biết tiểu y tiên, quanh thân khí thế, cổ hà hài lòng gật gù. Hiện tại trước hết đi pha loãng cổ hoàng huyết tinh, luyện chế ra một loại thích hợp đấu giả. Đấu sư nâng lên cường độ thân thể dược dịch, nếu như tiểu y tiên thể chất đúng là như chính mình suy nghĩ như vậy, nàng sau khi nâng lên tốc độ cũng sẽ rất nhanh. Cần cổ hoàng huyết tinh, cổ hà trong lòng suy nghĩ, trở lại gian phòng của mình, bởi vì có quá hai lần trung hòa cổ hoàng huyết tinh kinh nghiệm, kết hợp với một ít đối với đấu giả, đấu sư có hiệu quả đan dược luyện chế phương pháp, bằng hắn hiện tại đã luyện dược đại sư thuật chế thuốc. Cổ hà có lòng tin mấy tiếng liền luyện chế ra đến thích hợp với người tu luyện cấp thấp nâng lên cường độ thân thể dược dịch. Gia nhập bên trong cổ hoàng huyết tinh không thể nhiều lắm. Vì lẽ đó, cổ hà chỉ là từ hoàn chỉnh 4 giọt cổ hoàng huyết tinh bên trong lấy ra cực kỳ thật nhỏ một tia. Kích thước chỉ có tóc tia. Sau đó lấy ban đầu biện pháp trong tiến hành cùng. Sau đó lấy cấp thấp dược tài đem pha loãng đến đấu sư đấu giả cũng có thể không có nguy hiểm hấp thu mức độ, dù cho chỉ là tóc tia bình thường lớn nhỏ cổ hoàng huyết tinh. Cuối cùng luyện chế ra tới dược dịch cũng có tới tứ đại bình. Đầy đủ đem hai người cường độ thân thể tăng lên tới đấu linh cấp đừng. Tinh luyện xong xuôi, có điều cổ hà cũng không chuẩn bị hiện tại liền lấy ra đến cho các nàng, mà là chuẩn bị chờ hai người rèn luyện hình thành quen thuộc lại cho các nàng. Dù sao hiện tại hai người thể chất vẫn không có triệt để mở ra, tu luyện nâng lên tốc độ vẫn tính là ở bình thường cấp bậc, cũng không có tu vi nâng lên quá nhanh, cường độ thân thể theo không kịp quấy nhiễu, mà tạo thành tốt đẹp chính là rèn luyện quen thuộc. Như vậy dù cho ở sau khi đã không có nâng lên cường độ thân thể dược dịch, dựa vào tốt đẹp chính là quen thuộc cùng so với thường nhân cường đại thể chất, các nàng sau đó cường độ thân thể cũng khẳng định so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Cổ hà đem dược dịch đặt ở trong phòng của mình, cũng không có thu nhập nạp giới, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Hiện tại hắn linh hồn cảnh giới đã đến nửa bước bát phẩm. Chờ thích ứng xong thất phẩm đan dược luyện chế, là có thể bế quan đem linh hồn cảnh giới trực tiếp đột phá tới linh cảnh. Mà điều này cần một thời gian không ngắn nữa. Nếu là hai người khi hắn bế quan thời gian thì có cường độ thân thể theo không kịp quấy nhiễu, không có đúng lúc đem dược dịch cho các nàng, e sợ còn có thể hại hai người. Làm cổ hà đi ra khỏi phòng thời gian, vừa vặn nhìn thấy tiểu y tiên quanh thân chậm rãi tiêu tan thiên địa năng lượng. Quanh thân khí thế so với mấy tiếng trước phải cường đại một đoạn. Cổ hà thân thể xoay một cái, xuất hiện tại tiểu y tiên bên người, từ từ mở hai mắt ra. Tiểu y tiên nhìn thấy cổ hà ngay ở bên người, nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm dày đặc. Sư phụ, đã đột phá nha, rất tốt, lại qua mấy tháng là có thể đột phá đến đại đấu sư. Hiện tại ta xem một hồi. Mấy tháng này không có ăn đan dược, thân thể của ngươi tình huống. Cổ hà vò vò tiểu y tiên tóc, nắm lấy tiểu y tiên một cái tay, một tia đấu khí thăm dò vào trong cơ thể, đấu khí đi khắp tiểu y tiên trong cơ thể. Cổ hà vẫn không có phát hiện một tia dược độc tồn tại. Chân mày hơi nhíu lại, cổ hà, xem ra muốn mở ra thể chất của ngươi cần có đủ nhiều đan dược. Chờ ta đột phá đến bát phẩm luyện dược sư, liền thử đưa ngươi thể chất mở ra. Nếu như là ta suy nghĩ tình huống đó, vậy ngươi sau này đem không sợ đan độc, đề thăng thực lực đan dược có thể dùng nhiều viên. tin tưởng thực lực của ngươi có thể rất nhanh sẽ đến đấu hoàng thậm chí đấu tông. Nếu như là cùng trước đây ách nan độc thể giống như vậy, bằng linh cảnh linh hồn lực lượng cũng có thể đem tạm thời phong ấn. Sau đó dùng độc đan phương pháp giúp ngươi triệt để nắm giữ nó. Đó là ngươi thực lực cũng đem không kém gì đấu tông. Sư phụ, cứ việc đi làm đi. Ta tin tưởng ngươi, tiểu y tiên quay về Cổ Hà nói rằng, mang trên mặt tràn đầy tín nhiệm. Đương nhiên, ta nhất định sẽ làm tốt vẹn toàn chuẩn bị sẽ giúp ngươi giải quyết thể chất vấn đề. Cổ Hà nói, chuẩn bị đem tiểu y tiên tay thả ra, nhưng trái lại được nàng trở tay nắm, nhìn nàng một mặt cười đắc ý, không khỏi ở mũi quỳnh của nàng trà sát một hồi. Tại đây tiểu sơn cốc vẫn luôn là mấy người chờ cùng nhau. Hiện tại thật vất vả cùng sư phụ hai người cùng nhau. Tiểu y tiên đương nhiên hy vọng có thể giống như trước giống như vậy. Thân cận một điểm, tiên nhi, chờ ngươi đến đại đấu sư cấp bậc, liền đi theo ngươi yên nhiên muội muội ở Gia Mã Đế Quốc nhìn khắp nơi xem. Cổ Hà nhớ tới khoảng cách nội dung vở kịch khai mạc cái kia đoạn còn có mấy tháng. Không khỏi sớm chuẩn bị sẵn sàng, còn có mấy tháng chính là cái kia trận từ hôn màn lớn. Mặc dù coi như cùng Cổ Hà không có quan hệ gì, nhưng rất có thể chính là tình cảnh đó để Dược Trần quyết định đi ra giáo dục Tiêu Viêm. Bằng không, ở trải qua một lần phản bội sau, nói không chừng Dược Trần còn muốn lại quan sát mấy năm. Mà Cổ Hà hy vọng tiếp theo từ hôn thời gian, để Dược Trần bỏ đi rượt dây Tiêu Viêm tu luyện phần quyết ý nghĩ. Không tu luyện phần quyết Tiêu Viêm liền không mở được đeo. Nhiều lắm chỉ là một có thêm nhẫn lão gia gia phổ thông thiên tài. Cùng đấu đế vô duyên, đính thiên mấy chục hơn trăm năm sau trở thành thứ hai Dược Trần. Sẽ không uy hiếp được hắn Cổ Hà. Không muốn mà, đại đấu sư tại đây Gia Mã Đế Quốc cũng coi như là một tiểu cao tay. Ta nghĩ chính mình đi rèn luyện, xông ra một phen tên tuổi đến, chứng minh ta gánh vác được đệ tử của ngươi. Tiểu y tiên phản bác, con mắt chăm chú nhìn Cổ Hà, tựa hồ phải đem chính mình trong mắt kiên định truyền đạt cho hắn biết. Cái này không thể được, thế giới này so với ngươi nghĩ giống bên trong muốn nguy hiểm. Ngươi ít nhất phải ở yên nhiên bên người chờ một năm. Chờ nàng mang theo ngươi đem Gia Mã Đế Quốc phần lớn cường giả cùng Vân Lam Tông thế lực trung tầng. Nhân vật đều biết một lần, mới có thể một mình đi ra ngoài. Cổ Hà bấm tay gõ một cái tiểu y tiên đầu, nghiêm túc nói, mặc dù nói phần lớn người khi nghe đến là của hắn đệ tử, trên căn bản đều sẽ cho một ít mặt mũi, nhưng ai biết sẽ có hay không có loại kia đầu óc không bình thường người. Lại như nguyên thời gian tuyến, Nạp Lan yên nhiên thân là Vân Vận đệ tử, Vân Lam Tông thiếu tông chủ, ở Gia Mã Đế Quốc thân phận, thậm chí so với Đan Vương đệ tử cao hơn một bậc. Nhưng còn có Mặc Gia như vậy người đều dám đánh nghiêng suy nghĩ. Cho nên nói vĩnh viễn không muốn lơ là nhân loại thông minh nợ phí đích tình huống. Sư phụ đây là đang lo lắng ta. Tiểu y tiên bưng đầu. Không chỉ có không hề tức giận, trái lại một mặt chờ mong nhìn Cổ Hà. Là, ta là lo lắng ngươi. Lo lắng ta đây nuôi mấy năm tiểu đồ nhi bị gạt. Sau đó ta giúp ngươi luyện chế một ít hộ thân đồ vật. Cổ Hà xoa tiểu y tiên tóc, bất đắc dĩ thừa nhận nói. Được rồi, nếu là sư phụ quan tâm, ta nhận. Ngay ở yên nhiên tên tiểu nha đầu kia nơi đó chờ một năm đi. Nghe thấy Cổ Hà thừa nhận, tiểu y tiên lộ ra nụ cười, giả vờ lão khí hoành thu nói rằng, tiên nhi, càng ngày càng bướng bỉnh, yên nhiên có điều nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, làm cho nàng nghe được muốn tìm ngươi liều mạng. Cổ Hà có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới luôn luôn nghiêm chỉnh tiểu y tiên cũng có như thế bướng bỉnh một mặt. Hừ, Vân Vận tỷ tỷ có thể gọi nàng tiểu nha đầu. Ta đương nhiên cũng có thể gọi như vậy rồi. Tiểu y tiên hất đầu phát,